Sau khi kiểm tra xong xuôi, bác sĩ nói Cố Hàm Yên không có vấn đề gì lớn, vết thương trên đầu cũng không bị tổn thương vào trong, nhưng bị chấn động não rất nhỏ, cần phải nằm viện một tuần quan sát. Tô Ánh Nguyệt thả lỏng tinh thần. Bác sĩ vừa rời đi, người đại diện Mông của Cố Hàm Yên lại mở ra hình thức thiểu năng. Cô còn đứng ở nơi này làm gì, bây giờ cũng đã mấy giờ rồi, Hàm Yên còn chưa ăn cơm tối đâu, cô không biết đi mua cơm về sao, có còn chút lương tâm nào không, nếu không phải vì cứu cô, sao Hàm Yên của chúng tôi có thể bị như vậy. Mông không ngừng lảm nhảm, bày ra vẻ mặt đau lòng quay đầu nhìn về phía Cố Hàm Yên. Khi chuyện xảy ra, phản ứng đầu tiên của Mông chính là xông lên tát cô một phát, bây giờ lại còn biết đau lòng cho Cố Hàm Yên rồi. Tô Ánh Nguyệt cúi đầu nhìn đồng hồ, bận rộn lâu như vậy, không ngờ đã 7 giờ rồi. Quả thật đã đến giờ ăn cơm tối. Vừa khéo đối diện bệnh viện có một nhà ăn cao cấp, Tô Ánh Nguyệt đi thẳng đến đó, mua ít cháo và mấy món ăn thanh đạm. Cô có suy nghĩ xấu xa, không mua cho Mông, dù sao bản thân Mông cũng nói rồi Cố Hàm Yên giúp cô, nhưng Mông lại không giúp. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn mua bữa tối cho 3 người. Chờ đến khi cô cầm bữa tối quay về, Cố Hàm Yên ngồi dựa vào đầu giường nói gì đó với Mông. Vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt tiến vào, Mông liền tiến lên đón. Sao lại chậm như vậy, có phải muốn bỏ đói Hàm Yên không? Mẹ nó đồ thiểu năng, bây giờ là giờ cao điểm ăn cơm tối, trong nhà ăn có nhiều người đến ăn, cô đi đến đó mua cơm, nhất định phải chờ một lát rồi. Hơn nữa nói một câu không dễ nghe cũng không phải là Cố Hàm Yên sắp chết. Tô Ánh Nguyệt mím chặt môi, lạnh lùng nhìn về phía Mông, cô thật sâu sắc. Góc truyện audio.com, cảm thấy não của người đại diện thiểu năng này không được phát triển hoàn toàn. Tô Ánh Nguyệt thật sự rất tò mò, rốt cuộc là ai cho Mông can đảm này, mỗi lần nói chuyện với cô đều giống như lão phu nhân giáo huấn nha hoàn. Tô Ánh Nguyệt trực tiếp vòng qua người cô ta, đi đến bên cạnh Cố Hàm Yên, cô ta bị thương ở đầu, mất nhiều máu, sắc mặt khá là khó coi, hơi tái nhợt. Cách chương.